Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, chương 09, Kinh Nguyệt Hồ. Kinh Thiên Kính, cầu cất chứa, tổng cộng 10 đạo thân ảnh, vốn nên là toàn bộ đại lục trên đỉnh phong tồn tại. Giờ phút này lại là khấp huyết, khí tức uể oải, trong đôi mắt tận là không dám tin cùng sợ hãi. Vừa mới liệt dương lô cũng không hề hoàn toàn thức tỉnh. Bọn họ vẻn vẹn chỉ là muốn dò xét một phía dưới bầu trời bên trong Lâm Vô Đạo có phải hay không tại lừa gạt bọn họ. Thế nhưng là không nghĩ tới, như vậy thử một lần phía dưới, lại là khiến đến bọn họ rung động không thôi. Lâm Vô Đạo cũng không có vận dụng thái hư ấn, có thể lại có thể trên không trung trực tiếp diễn hóa ra một phương thái hư ấn. Đây là cái gì tạo hóa thủ pháp? Đế binh vậy mà đều có thể biến hóa ra. Thánh tiêu tinh trước đây thật lâu liền bị đơn độc phong tỏa lên tới. Phảng phất cùng cái khác tinh vực cách một phương vũ trụ một loại. Do đó, nơi này cũng không có lưu truyền qua cửu bí truyền thuyết. Không sử dụng đế binh, lại có thể đối kháng đế binh. Loại thủ đoạn này, bọn họ những người này đều có chút ít trong lòng phát run. Nhìn xem giữa bầu trời kia tinh quang lượn lờ bốn phía phảng phất một tôn thần Lâm Vô Đạo. Dù là bọn họ là thánh nhân thậm chí là thánh vương cũng có một loại phát sợ trong lòng. Trong lúc đó một tiếng vang nhỏ, liệt dương lô điên cuồng chấn động lên tới. Vạn trượng quang mang từ trong đó bắn ra, ngàn vạn như thớt, bắn tung bốn phía mà ra. Kinh khủng liệt diễm ở trong đó bay lên, trong đó phảng phất ẩn chứa một phương vũ trụ. Trải qua từ luyện ngục nung khô, mặt trời danh vọng, tinh thần thiêu đốt, liệt dương lô, toàn diện thức tỉnh, tại 10 người phía sau, phảng phất có một đạo thân ảnh mơ hồ đứng lơ lửng trên không. Bễ nghễ tứ phương, này là, thời đại thái cổ liệt dương đại đế. Trời ạ, mặc dù chỉ có một tia đế uy, nhưng là cũng đủ rồi kinh khủng. Khoảng cách xa như vậy, ta đều cảm giác có một cỗ để cho ta thần phục khí tức. Vô số người bên ngoài đều là rung động nhìn. Xem này một đạo từ liệt dương lô thần chỉ kích phát mà ra đại đế hình chiếu. Bao nhiêu năm không có thấy được toàn diện thức tỉnh đế binh. Không ít người đều là thái hư thần vương lo lắng. Có thể thái hư thần vương lại là vẫn như cũ vân đạm phong khinh. Lâm Vô Đạo không là này bễ nghễ mà tới đại đế chỗ động. Đại thủ trên không trung vạch một cái. Này treo cao với trên hư không màu đen như mực trầm trọng thái hư ấn đột nhiên phát ra một tiếng. Lanh lảnh thanh minh, phảng phất thông linh một dạng. Trong lúc đó, đen như mực quang mang xâm nhiễm thiên vũ. Cả phiến thiên không đều trở nên âm trầm vô cùng. Cho người không thở nổi. Vô số người vì đó rung động. Thái hư ấn phía trên đạo tắc hiện ra hết. Mang theo mấy phần yên lặng. Lại cho người một loại chỉ động nửa phân, liền có thể phá nát thương vũ kinh khủng cảm giác. Nói đại mà giả dối yên tĩnh, vạn cổ đại đạo vậy. Mà Lâm Vô Đạo phía sau cũng là đột nhiên xuất hiện một tôn bóng người to lớn. Chiếu so với kia liệt dương đại đế, lại cũng không phải là hư huyễn, mang theo mấy phần ngưng thực cảm giác. Thánh tiêu đại lục phía trên, phàm là nhìn thấy Lâm Vô Đạo phía sau cái bóng mờ kia người, đều là sắc mặt cổ quái, đồng thời chấn kinh vô cùng, bởi vì Lâm Vô Đạo phía sau chỗ xuất hiện thân ảnh mặc dù vĩ đại vô cùng, càng là có sợi sợi đế uy lưu động mà ra, có thể đạo kia thân ảnh lại thình lình là chính hắn. Hắn vậy mà đem thái hư ấn bên trong thần linh luyện hóa, đem đại đế lưu lại tới đạo tác, khí tức, toàn bộ luyện hóa. Thậm chí là này đế uy đều sẽ hắn rời đi nói bản thân đạo tắc bên trong. Cái này có thể nói có chút đại nghịch bất đạo. Có thể Lâm Vô Đạo lại làm như vậy. Cái này chứng minh hắn không tôn đại đế. Chỉ tôn bản thân. Thái hư thần vương. Vậy mà đem thái hư ấn nội bộ thần linh luyện hóa. Trời ạ. Cái này chờ đế tư. Thái hư thần vương quả nhiên thiên phú tuyệt đại. Vạn cổ không ra. Thái hư ấn đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hướng này liệt dương lô cuồn cuộn trấn áp tới, mây đen cuồn cuộn, phảng phất đại lãng thao thiên, không gian sụp đổ, không gian dòng lũ theo lấy thái hư ấn cuồn cuộn mà động. khi đời mà xuống, oanh song phương đột nhiên hướng đụng nhau. Kinh khủng lực lượng đem đại đạo sụp đổ, sơn hà phá toái, toàn bộ Trung Châu đều là bỗng nhiên chấn động. Kinh khủng kia lực lượng dòng lũ phảng phất muốn đem hết thảy đều hướng nát, hóa thành phấn vụn, liệt dương lô phảng phất thiêu đốt mặt trời. Phía sau đại đế hư ảnh đều là lãnh ý, khổng lồ khí thế hướng Lâm Vô Đạo ầm vang đi. Đáng tiếc lại đều cực kỳ quỷ dị ở cạnh gần thái hư ấn thời điểm bị hấp thu đi. Lâm Vô Đạo trên thân đột nhiên nói ấm đại hiền, quanh liệt dương trong lò đột nhiên phát ra một tiếng vang trầm, lại bị phía kia trầm trọng vạn phần thái hư ấn không ngừng bước lui. Tất cả mọi người đều là không nghĩ tới, Lâm Vô Đạo vậy mà như thế cường thế, liền tính là 10 người cùng nhau thúc giục liệt dương lô, đều không phải đối thủ của hắn. Lâm Vô Đạo giống như thần linh, toàn thân may mắn hà phụt ra phụt vô, khổng lồ khí thế hàng lâm. Oanh sáu đại thánh nhân lúc này không cách nào tiếp nhận Lâm Vô Đạo kinh khủng lực lượng cùng này khổng lồ khí thế, lại là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trong miệng thổ huyết, mất đi sáu đại thánh nhân. Liệt dương lô trên không trung bỗng nhiên rung rung, lại là trực tiếp mờ đi mấy phần. Tứ đại thánh vương con ngươi co rút lại, khóe miệng băng liệt ra tiên huyết, trong đôi mắt đều là dữ tợn. Bọn họ cảm giác mặt đối Lâm Vô Đạo, liền bắt trước nếu là ở mặt đối một phiến uông dương đại hải. Loại này cảm giác, thực sự là quá kinh khủng. Nếu như không đại đạo hạn chế, hiện tại Lâm Vô Đạo tuyệt đối đã bước vào đại thánh phạm vi, thậm chí là bước vào chuẩn đế. Bọn họ đều tin, cùng loại người này vật sinh ở một cái thời kỳ, là một loại vô cùng bi ai. Ngay lúc này, bọn họ cảm giác áp lực bỗng nhiên buông lỏng. Lâm Vô Đạo một cái tay từ bỏ thúc dục thái hư ấn, trên không trung đột nhiên diễn hóa, tạch tạch tạch, kinh khủng cảnh tượng xuất hiện. Cửu Long kéo quan, phá không mà tới. Không biết bắt đầu từ lúc nào lữ hành, chẳng biết lúc nào tịch diệt 9 cái thông thiên cự long. Đen kịt lân giáp, giống như đen kịt trường thành một loại ngang trần thiên khung. Khổng lồ vô cùng, giống như già thiên, tĩnh mịch 9 con rồng lớn cho người một loại yên lặng hít thở không thông cảm giác áp bách. Cự long sau, là một cái to lớn thanh đồng cổ quán, thần bí dày nặng, oanh mang theo diệt thế uy năng. Bỗng nhiên đánh tới tứ đại thánh nhân vương. Tứ đại thánh nhân vương thân thể đều bị đập nát tiếp gần một nửa. Thánh huyết chảy đầm đìa. Một tên thánh nhân vương liền tính bộ dáng thê thảm, lại cũng lộ ra tiên huyết xâm nhiên răng. Dữ tợn giống lớn. Người liền tính cường thế thì như thế nào? Một tháng sau, kinh nguyệt hồ thiên tài thịnh hội. Sớm đã không có thiên tài thái hư thánh địa. Phải nên làm như thế nào thu tràng? Lâm Vô Đạo hơi hơi kinh ngạc, nghĩ không ra, lại đến này một trận thịnh hội. Kinh Nguyệt Hồ, là một cái thần kỳ tồn tại. Trong thời gian đó có một mặt kinh thiên kính, có thể chiếu ra thiên tài tương lai thành tựu. Cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu cầu. Thiên tiên là cái học sinh lớp 12. Đổi mới vô lực a. Mọi người trước tiên có thể điểm cái cất chứa. Chờ thượng giá ngày đó cùng nhau tới làm thịt. Thượng giá dự tính sẽ có 8 đến 10 càng. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.